cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 424, đại kết cục, giới quý tộc kinh thành tụ hội cùng công chúa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ hoàn toàn không để tâm đến đôi vợ chồng tài phiệt đang vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ bên kia. Cũng chẳng biết họ đang nói chuyện gì. Viên Tả với chức trách của mình đương nhiên không dám lắng nghe. Phòng riêng rộng lớn chỉ có 4 người. Viên Tả chăm sóc Nhạn Hy. Hôm nay cô bé ăn uống rất ngon miệng. Cha tài phiệt của cô bé rất ít khi cho cô ăn đồ bên ngoài. Trừ khi là bữa ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị. Nếu không thì đều phải về nhà ăn món gì Trần nấu. Nhạn Hy tìm gương nhỏ để soi xem mặt mình có dính đầy dầu ô liu hay không. Chiếc túi của Lâm Yên bị cô bé chạm vào, để lại mấy vết bẩn nhỏ. Viên Tả cau mày, chiếc túi này vừa mới đến tay. Phu nhân còn chưa đeo quá 3 lần. 3 lần là giới hạn cao nhất cô ấy chịu được trước khi chán túi. Không thể làm mất hay làm hỏng được. Nhưng dường như Lâm Yên chẳng mấy để tâm. Cô đang chăm chú lướt điện thoại, trong khi Mẫn Hành Châu ở bên cạnh, tao nhã dùng nĩa bạc gắp từng miếng giam bông và dưa lưới đút cho cô. Một miếng dưa lưới, một lát thịt nguội mỏng. Em xem video ngắn này đi. Chính phủ lấy cảnh Flycam trụ sở tập đoàn mình để làm tư liệu quảng bá thành phố đó. Nhưng chết tiệt, càng xem, Lâm Yên càng thấy gương mặt mình khi xuống từ phi cơ riêng bị quay trúng trong video chính thức. Độ nét này đúng là kinh người. Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô. Không thích à? Lâm Yên lướt tới bình luận có lượt thích cao nhất. Người cảng thành ra đường cũng phải ngồi trực thăng à? Đường phố kẹt cứng thế cơ à? Đúng đó. Người cảng thành toàn đi máy bay. Còn tôi thì đi tên lửa nhé 6666. Cảng thành toàn đại gia chị tôi mới từ hoành thành đoàn phim về nhé. Đừng hiểu lầm. Cảng thành không phải ai cũng ngồi máy bay đâu, đó là máy bay riêng của chị tôi đó, chị lâu rồi không đăng gì. Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi chị ơi, fan của Lâm Yên đừng chen vào. Để người ta tập trung ngắm trụ sở tài phiệt tập đoàn đi, các bạn coi kênh tài chính chưa? Hôm nay có phóng viên hỏi, Mẫn phu nhân có ở hiện trường không? Ngày ấy vung bút bỏ đi, tôi tự biên tự diễn ra cả một màn. Vợ đi đóng phim chưa chịu về nhà, cuối cùng chịu nhận sai nên đêm nay mới lén lút quay về chuyện của họ có ngôn tình cầu huyết vậy sao? Tôi cứ tưởng anh ta chỉ lạnh lùng, coi trọng lợi ích và gia tộc thôi chứ chúng ta đâu có tận mắt thấy. Sao biết được cụ thể thế nào? Trên mạng chỉ có tin Lâm Yên đi đóng phim, còn đời tư và gia đình cô ấy thì chẳng hề lộ ra chút nào, chỉ một đoạn video ngắn thôi. Vì tò mò mà cư dân mạng quét sạch toàn bộ các nền tảng video ngắn. Vô tình khiến chiến dịch quảng bá cảng thành nổi tiếng dần dần. Thậm chí còn xuất hiện một meme mới. Người cảng thành ra đường đều ngồi máy bay. Mẫn Hành Châu mím môi. Thản nhiên đáp lời Lâm Yên. Không phải sao? Anh thì đúng là như vậy thật. Mẫn tổng nhà người ta ra ngoài đều có thể ngồi trực thăng bất cứ lúc nào. Tiền phí đường bay hàng năm nộp lên trời cao cũng không biết là bao nhiêu. Lâm Yên không buồn đôi co, ngoan ngoãn há miệng, muốn ăn dưa lưới. Mẫn Hành Châu gắp một miếng, đưa tận môi cho cô. Viên Tả đứng bên không cẩn thận nhìn thấy, tự biết bản thân đã thất lễ. Lâm Yên lướt tiếp, thấy dữ liệu lớn đều ưu tiên phân phối video quảng bá trụ sở PM Group. Video nào cũng liên quan tới PM Group. Cô quay đầu, quan sát người đàn ông đang kiên nhẫn đút mình ăn. Buột miệng nhắc nhở, anh phải biết giữ mình đấy. Nếu anh mà thành cha nam, thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cả cảng thành đấy. Ai mà biết được anh có phong lưu không? Mà có phong lưu cũng chẳng paparazzi nào dám chụp. Mẫn Hành Châu không đôi co với cô, chỉ nhẹ nhàng bế Nhạn Hy lên. Ăn no chưa? Nhạn Hy ánh mắt sáng lấp lánh khi thấy món tráng miệng mới bưng lên. Ba ơi, con muốn ăn cái mềm mềm mát mát này. Viên Tả lập tức bê món tráng miệng qua. Nhạn Hy tự mình cầm muỗng nhỏ xúc ăn vừa vui vẻ hỏi, ngày mai con có thể đi tìm anh A Thần được không? Tối qua con mơ thấy anh A Thần đó, Mẫn Hành Châu thuộc kiểu, chỉ cần yêu thương ai, sủng ái ai, thì người đó muốn gì anh cũng đáp ứng, yêu cầu gì anh cũng chiều theo. Đi, Lâm Yên lập tức từ chối, mẹ không rảnh, ngày mai còn có hoạt động. Nhạn Hy níu tay Lâm Yên, nũng nịu, mình đi cùng nhau nhé, được không mà? Cô bé còn cố tình bày ra vẻ mặt dễ thương, ánh mắt tròn xoe mong chờ. Khoảnh khắc đó, lòng Lâm Yên cũng mềm nhũn, nhưng lý trí vẫn thắng. Mai mẹ bận, con và ba tự đi được không? Nhạn Hy ngoan ngoãn gật đầu, không dám làm nũng thêm. Vậy, được ạ. Lần này không phải là lần đầu tiên Nhạn Hy đến kinh thành, nhưng lại là lần đầu tiên cô bé cùng Mẫn Hành Châu tới đây. Sau khi tung tăng dạo chơi khắp bốn dãy nhà của Tư Dinh, làm nũng, đáng yêu một hồi, cô bé mới chịu đến nhà họ Tống. Công chúa nhỏ đến từ Cảng Thành lập tức khiến các bậc trưởng bối nhà họ Tống phải đổ xô ra chiêm ngưỡng. Công chúa nhỏ không hề sợ người lạ, nhưng lại rất kiêu kỳ. Nếu chưa thân quen, cho dù mang họ Tống, cô bé cũng tuyệt đối không để ý đến. Tối hôm đó, Trình Tư Hành nghe phong thanh liền vội vàng tổ chức một buổi tụ họp, coi như tiệc đón gió cho công chúa nhỏ đến từ Cảng Thành. Trình Tư Hành xưa nay nổi tiếng là ngoài nóng trong lạnh, nhưng về mặt khí chất thì Nhạn Hy còn thành thạo hơn anh ta, bởi vì trong xương cốt đã mang sẵn sự cao quý. Khí lạnh lùng ngút trời, rượu vang mà nhân viên phục vụ vừa đẩy lên toàn bộ đều bị Trình Tư Hành đuổi đi, đổi thành nước ép trái cây tươi nguyên chất. Lần đầu tiên đám quý công tử nổi danh nhất kinh thành tụ họp mà không có lấy một giọt rượu, chỉ toàn bánh ngọt và nước ép. Nhạn Hy được thái tử gia Mẫn Hành Châu dắt tay, càng nhìn đám thiếu gia càng thấy cô bé đáng yêu hết mực. Đây cũng là lần đầu tiên Nhạn Hy gặp mặt đám chú bác quý tộc của kinh thành. Cô bé hoàn toàn không hề sợ hãi. Bộ xương xám nhỏ màu đen đặt may thủ công, từng chiếc khuy áo lệch bên đều được thêu chỉ tơ lụa hình quả vải tinh xảo. Bên hông còn đeo một miếng ngọc bội nhỏ khắc rồng phượng sum vầy. Làn da cô bé vốn trắng nõn, càng nổi bật khi khoác lên sắc đen, khiến khí chất càng thêm cao quý nổi bật. Đứng cạnh Mẫn Hành Châu, hoàn toàn không hề thua kém. Quên mất, người ta là cha con. Khí chất như thể in từ một khuôn da vậy. Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Nhạn Hy tao nhã ngồi ngay bên cạnh Mẫn Hành Châu. Đối diện, các công tử hoặc ngồi, hoặc đứng, lần lượt chào hỏi cô bé. Nhạn Hy đáp lễ đầy lễ độ nhưng vẫn mang vẻ khách sáo xa cách. Dù toàn là những chú bác bảnh trai, cô bé tuyệt đối không hề si mê, vì cô bé từng thấy người còn ưu tú hơn nhiều. Cô bé nhỏ giọng nói, ba là người đẹp trai nhất. Trình Tư Hành vô tình nghe được, lập tức nhoẻn cười, đúng là miệng ngọt như đường. Thế là, tự tay rót một ly nước ép đặt trước mặt cô bé. Có người không nhịn được mà cảm thán, con bé này đúng là mầm non mỹ nhân. Không biết Mẫn Hành Châu đời trước tích đức kiểu gì mà kiếp này có phúc như vậy. Mấy cậu cũng nên học tập đi, làm tôi chỉ ước mình sinh muộn 20 năm. Trình Tư Hành cười, gõ nhẹ vào trán anh bạn, nhắm vào công chúa trưởng của Tài Phiệt Hà. Mẫn Hành Châu mà không xử cậu chắc, cân nhắc kỹ trước khi mơ đi. Đùa thôi, con bé ngoan thật. Trình Tư Hành nhàn nhạt liếc nhìn, như cười mà không cười. Các cậu chưa thấy qua trường đời thôi. Hậu duệ Tài Phiệt ấy à, phía trên có biết bao lớp tổ tiên bồi dưỡng giáo dục. Tưởng cũng giống lũ trẻ mặc quần thủng đáy bình thường sao? Các cậu có biết đường mà chúng phải đi về sau đáng sợ thế nào không? Thứ chúng thừa kế là gì không? Vinh nhục của thương trường, từ nhỏ đã được khắc sâu vào xương tủy rồi. Nói xong, Trình Tư Hành quay sang hỏi Nhạn Hy, con thích ăn gì? thích chơi gì nào? Nhạn Hi điềm tĩnh đáp lại. Con thích đấu kiếm, chú có muốn thi đấu với con không? Cô bé vốn theo học từ Mẫn Hành Châu. Trình Tư Hành nào dám bắt nạt công chúa nhỏ. Chỉ cười rồi đưa ra con thỏ bông chuẩn bị sẵn. Chú đâu dám, chú còn thua ba con. Mà ba con còn thua con. Đổi ra thì chú chắc chắn không thắng nổi. Nhạn Hi hiểu ngay ẩn ý của anh ta. Bình thản đáp, chú đẹp trai đừng có lừa con nít 3 tuổi. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Trình Tư Hành trống rỗng. Không thốt nên lời, đẹp trai, chú, miệng lưỡi này đúng là quá khiến người ta yêu thương. Xem ra, món quà thỏ bông lần này không chọn sai. Cách chương.